Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80, yêu quái trốn chỗ nào? Định chỉ gặp không trung một vị Hạc Phát Đồng Nhan lão giả. Khẽ quát một tiếng, há mồm phun ra một đạo thần hoa, như một tòa kim tự tháp đứng vững sụp đổ hư không thông đạo. Thịnh có thể vô song, thần vương thể cơ hạo nguyệt, khí chất bất phàm, đỉnh đầu một vòng thần nguyệt, trong sáng như thần linh, chợt lóe lên rồi biến mất, theo sát mà lên, Hạ Cửu U áo trắng xuất trần, chân đạp kim quang đại đạo, cũng xông tới, thoáng cái biến mất không thấy gì nữa. Hai tên áo xám lão bộc theo sát phía sau, ở ngoài ngàn dặm, hư không run rẩy, vặn vẹo sau đó, xuất hiện một vết nứt, thân mã cùng Hắc Hoàng vọt ra. Ba ngày sau đó, một đạo tóc tai bù xù, máu me khắp người thân ảnh cũng vọt ra, chính là Đoạn Mập Mạp. Tại hư không thông đạo hắn còn bị Hắc Hoàng thiết trí cạm bẫy âm một đợt. Vô lượng mẹ nó thiên tôn, cứu mạng a. Đoạn Đức vừa ra tới liền một trận mù gào, thật sự là nghe thương tâm người gặp rơi nước mắt. Gâu, Hắc Hoàng không nói hai lời, nhe răng trợn mắt, giống như quỷ mị bỗng nhiên liền nhào tới. Tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Vô lượng, chấm ngoặc kép, Đoạn Đức kêu to, liên tục run run cánh tay. Trong nháy mắt này, hắn bị cắn 17-18 miệng. Từ ngón tay một mực cắn đến chỗ cánh tay. Chó chết, mau buông tay. Chấm ngoặc kép, thế nhưng là, Hắc Hoàng há chịu từ bỏ ý đồ. Vậy mà hố đến trên đầu của hắn. Không cắn hắn cắn ai? Gâu. Đoạn Đức cùng Hắc Hoàng đều đang gọi. Một cái là cắn dụng tâm. Một cái là đau bứt rứt. Một cái chỉ muốn thoát khỏi. Một cái khác chết không vung miệng. Một bên thân mã nhìn khóe miệng đang run rẩy, vì Đoạn Mập Mạp mặc niệm 3 phút. Không được, đằng sau có người đuổi theo. Hai vị có sổ sách về sau lại tính. Hiện tại đào mệnh quan trọng. Thân mã giật mình trong lòng. Cái kia đạo hư không khe hở, gợn sóng kịch liệt. Rất rõ ràng có rất nhiều người vượt qua mà tới. Gâu, Mập Mạp chết bầm. Lần này tạm thời ghi nhớ. Ngày sau lại tính, Hắc Hoàng cũng biết bây giờ không phải là hồ nháo thời điểm. Đằng sau có cường giả chính chạy tới. Vô lượng, chấm ngoặc kép, Đoạn Đức còn muốn nói điều gì? Không nghĩ tới thân mã cùng Hắc Hoàng đã hướng phía trước một chỗ đỉnh núi chạy đi. Hắc Hoàng trước đó đã chuẩn bị kỹ càng. Trên một ngọn núi khác xuống phức tạp liên hoàn đạo văn. Nếu không phải là bởi vì Đoạn Đức định trụ hư không đạo văn, hiện tại đã sớm chạy mất tăm, chó mất móng trước. Một người một ngựa một chó nhanh chóng bay đến phía trước trên ngọn núi. Đăng Lâm sớm đã bố trí tốt truyền tống thần đài, chuẩn bị lần nữa vượt qua hư không. Hư không rung động, vỡ ra một khe hở khổng lồ, lao ra một đám người. Hạ Cửu U, Cơ Hạo Nguyệt, đại diễn thánh địa Hạng Nhất Phi, Giao Quang Lý Thụy, đạo nhất thánh nữ các loại một đám tuổi trẻ thiên kiêu khí thế hùng hổ. Thế muốn cầm nã cái này đại hắc cầu cùng Đoạn Đức. Đáng sợ nhất chính là, đằng sau còn có một đám thánh địa trưởng lão vượt qua tới. Từng cái tản ra như vực sâu biển lớn khí tức, khóa chặt Đoạn Đức đám người. Khóa, một tiếng nói già nua ở trong thiên địa vang lên. Đi, nghĩ xong lại bản hoàng liên hoàn trận, lại ăn mấy năm xít đi. Hắc Hoàng càn rỡ bản tính không thay đổi, vuốt chó đánh vào trên bệ thần, ánh sáng lóe lên, một người một ngựa một chó biến mất không thấy gì nữa. Ông hư không run lên, vỡ ra một cái khe, bọn họ xuất hiện ở ngoài vạn dặm, rơi vào một tòa truyền tống trên bệ thần. Lão Hắc, có tiến bộ, một tòa liên tiếp một tòa, bất quá dạng này cũng thoát không nổi bọn họ a. Bọn họ còn đi theo chúng ta phía sau cái mông đâu. Thân mã mở miệng, yên tâm, cái này thế nhưng là song hướng vượt qua hư không đạo văn bình đài. Hủy đi nơi đây thần đài, có thể đem bọn họ cắt đứt trong hư không? Hắc Hoàng gian trá cười một tiếng, nâng lên vuốt chó liền đập nát thần đài. Vô lượng thiên tôn, trên trời có đức hiếu sinh. Cầu yêu, ngươi làm như vậy, đạo gia rất thưởng thức ngươi. Đoạn Đức cười hắc hắc. Cái này hai hàng. Chấm ngoặc kép. Thân mã không nói gì. Ầm, trong hư không rơi xuống không ít gãy chi tàn thi. Máu me đầm đìa. Bất quá. Chân chính thiên kiêu cũng không nhận được bao nhiêu tổn thương. Chỉ là có chút chật vật thôi. Bởi vì đằng sau có 10 cái lão giả dùng pháp khí chống đỡ hư không thông đạo. Bá tia sáng lóe lên. Đoạn Đức bọn họ lần nữa vượt qua hư không. Biến mất không thấy gì nữa. Xẹt, hư không chấn động. Đoạn Đức bọn họ vọt ra. Bên ngoài xuất hiện một đoàn to lớn màu đỏ gió bão. Từng đạo đinh tai nhức óc thú giống thanh âm từ đó truyền ra. Vang tận mây xanh, vô lượng thọ mã. Lão hắc ngươi sẽ không đem chúng ta truyền vào hung thú tổ đi. Thân mã kinh hãi vạn phần. Hắn từ màu đỏ trong gió lốc cảm nhận được từng tia nguy hiểm. Yên tâm, đây là ta trước đó bày ra yêu thú gió bão trận. Người phía sau tới một cái giết một cái. Tới một đôi giết một đôi. Hắc Hoàng cười lạnh nói. Ở Hắc Hoàng dẫn đầu phía dưới. Đoạn Đức cùng thân mã rất đi mau ra đại trận. Leo lên cách đó không xa truyền tống thần đài. Ầm, hư không vỡ ra. Một đám người đuổi tới. Lần này là một đám lão giả sung phong. Bọn họ tay cầm đỉnh cấp pháp khí. Sát khí ngút trời. Trước tiên liền cùng màu đỏ gió bão đối mặt. Đủ loại thần thông đụng nhau. Tản mát ánh sáng lấp lánh như là cỗ sao chổi lóe lên một cái rồi biến mất. Toàn bộ hư không đều ở chấn động. Từng đạo vạc nước thô yêu khí màu đỏ ngang bắn ra. Ở không trung nổ tung. Phốc phốc, trừ có cường giả bảo vệ thiên kiêu. Rất nhiều người trực tiếp bị xuyên thủng. Máu tươi giàn giụa, huyết nhục bay tán loạn. Vô cùng thê thảm. Đây quả thực là một trường giết chóc. Vô lượng thiên tôn. Sai lầm, sai lầm. Đoạn Đức liếc qua đại hắc cầu. Chỉ gặp hắn miệng chó cười yếu ớt. Dọa đến lông tơ nổ lên. Cảm giác chó chết này hoàn toàn chính xác không tầm thường. Hố chết người không đền mạng. Ba tương đương, đột nhiên. Một cái đại kích mò vào. Một cái vỡ tan gió bão đại trận. Gâu, đến kẻ hung hãn. Không xong chạy mau. Hắc Hoàng kêu to. Lại một lần nữa mở ra hư không thông đạo. Vượt qua đi. Chung quanh kiếm khí tứ nghiệt. Đếm không hết kiếm gãy tùy ý cắm trên mặt đất. Tản ra khí tức lạnh lẽo. Một khối đá ném vào, trong khoảnh khắc sẽ gặp hóa thành bụi bặm, khủng bố đến cực điểm. Phiến địa vực này, bản hoàng đem bình loạn quyết cùng trận pháp dung hợp lại cùng nhau. Hình thành một cái vạn kiếm đại trận, kiếm khí tung hoành 3.000 dặm, một kiếm xương hàn bắc đầu tinh. Kiếm khí xẹt qua, huyết nhục chi khu sẽ lập tức biến thành thịt nát. Hắc Hoàng một bên tự mình nói khoác, một mảnh ở phía trước dẫn đường. Nói, các ngươi cũng phải cẩn thận một điểm, đi nhầm một bước khả năng liền muốn đi dưới mặt đất thấy tổ tông. Lão hắc, thiên tài a, vậy mà còn có thể sửa cũ thành mới. Bất quá cái này kiếm trận đáng tin cậy không? Thân mã hỏi, a, chấm ngoặc kép, bọn họ mới vừa đi ra kiếm trận. Phía sau liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương. Vạn kiếm tề phát, kiếm khí tung hoành. Rất nhiều người vừa xông ra hư không, liền bị trẻ thành thịt nát, liền xem như cường đại vũ khí cũng tại trước tiên hóa thành mảnh vỡ. Người nghe một chút, bản hoàng vạn kiếm trận có thể xưng trước không có người sau cũng không có người. Phía sau địch nhân đều là hổ giấy, căn bản không chịu nổi một kích. Hắc Hoàng lớn lối nói, đột nhiên, một bàn tay lớn màu vàng óng ngang trời, hung hăng đập xuống. Thoáng cái đánh thiên băng địa liệt, đem toàn bộ vạn kiếm trận một lần hành động phá hủy. Trong chốc lát thiên địa một mảnh trong sáng, bàn tay lớn cũng không dừng lại, mà là trực tiếp hướng Đoạn Đức bọn họ bắt tới. Ánh sáng vàng sáng chói, thịnh có thể vô song, nhiếp nhân tâm phách, vô lượng thiên tôn, đây chính là ngươi nói trước không có người sau cũng không có người. Đoạn Đức diễu cật nói, gâu. Mập mạp chết bầm, ngươi đi ngươi lên. Hắc Hoàng chửi ầm lên. Đạo gia đến vậy, chấm ngoặc kép, chỉ gặp đoạn mập mạp ngao làm nhảm một cổ họng. Hắn cũng là muốn chiến đấu, mà là nhanh chân, liền chạy, hướng phía trước truyền tống thần đài chạy đi. Mập mạp này, chấm ngoặc kép, thân mã thở dài một hơi. Vận lên mây bay thần công. cũng đi theo chạy. Gâu, chấm ngoặc kép, yêu quái, chỗ nào đi? Ăn ta lão sử một gậy. Phía sau truyền đến một người trung niên nam tử quát lớn âm thanh. Một cây ngàn trượng lớn lên đại kim bổng ngang qua hư không, che khuất bầu trời, mang theo vô song khí thế hướng trên bệ thần thân mã bọn họ đập tới. Gậy vàng phía trên hoa văn lấp lóe, rực rỡ ngời ngời, khí tức của đạo tràn ngập, như sóng nước lưu động, càng phát nặng nề, vô lượng mẹ nó thọ mã. Đại năng, thanh âm này có chút quen thuộc a, ở đâu nghe qua đâu? Lão sử, chẳng lẽ là Giao Quang Thánh Địa Sử Hạo Chi? Không phải là oan gia không gặp gỡ a? Thân mã thì thầm nói. Hắc Hoàng, nhanh khởi động truyền tống trận a. Đoạn Đức ở một bên nhanh tay vội vàng chân loạn, mồ hôi lạnh cuồng bốc lên, mắt thấy gậy vàng liền muốn nện xuống. Gâu, nhanh động a, cái này, chấm ngoặc kép, Hắc Hoàng tay chó trên dưới tung bay, trái phải đánh ra, vẽ đạo văn, mẹ nó, đều là hố hàng. Thân mã liền biết cái này đại hắc cẩu một ngày không lên tiếng. Đến hoàng, thân mã cơ thể sán lạn, ánh sáng sáng chói. Toàn thân khí huyết phun trào, tế ra đại ma bàn, bên cạnh Chu Lục hãm tuyệt bốn kiếm hư ảnh vờn quanh. Kiếm khí xông thẳng lên trời, hội tâm nhất kích kịch liệt đụng nhau, ánh sáng chướng mắt, ánh sáng lấp lánh tứ tán, hóa thành một mảnh dòng lũ phóng ra ngoài, nhường toàn bộ hư không đều đang run rẩy. Chó chết, xong chưa, ta mẹ nó, chấm ngoặc kép, thân mã thở hổn hển. Sắc mặt trắng bệch, một kích này cơ hồ ép khô hắn thần lực. Hành, đi, tia sáng lóe lên, bọn họ biến mất tại nguyên chỗ. Tiếp liên hoành độ hư bầu trời 7-8 lần. Cây kia màu vàng cây gậy lớn từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi. Giống như là đáng sợ ác mộng, từ đầu đến cuối quấn lấy bọn họ. Lần thứ 10 vượt qua hư không, xuất hiện một mảnh mê vụ biển, khói mù lượn lờ, không phân rõ được phương hướng, thần thức tìm tòi vào tựa như cùng đá chìm đáy biển, biến mất không thấy gì nữa. Má nó, ta liền không tin, bản hoàng đạo văn quá khứ, hiện tại, tương lai khó có thể vượt qua, còn ngăn không được mấy cái con tôm nhỏ. Hắc Hoàng cũng gấp mắt, một đường đến sát trận đều bị người từng cái phá hủy, không thể không khiến hắn coi trọng. Hắc Hoàng, ta nhìn ngươi còn là chớ tự thổi từ lôi. Mỗi lần thổi lập tức liền đánh mặt. Đoạn Đức mở miệng, thật sự là lớn chó đen quá độc. Mỗi lần thổi lập tức liền có người phá hắn thập cực khổ từ đại trận. Gâu, bản hoàng khắc chế đại trận, làm sao lại không cần? Chấm ngoặc kép, ầm ầm, đáng tiếc Hắc Hoàng còn chưa nói xong. Một cây đại kim cây gậy xuất hiện lần nữa, đạp nát toàn bộ mê vụ biển. Gió nhanh, kéo hô. Đi, lại liền qua 7 chỗ sát trận, phía sau đuổi theo người đã không nhiều, không ít người đều bị Hắc Hoàng đạo văn rảo sát, chỉ có mấy cái đại năng vẫn như cũ chăm chỉ không ngừng truy sát. Hô, yên tâm đi, đi tới cuối cùng một chỗ thần đài, tuyệt đối an toàn, đây chính là bản hoàng tác phẩm đỉnh cao. Hắc Hoàng nhẹ nhàng thở ra, thần sắc nhẹ nhõm rất nhiều, hy vọng như thế đi. Thân mã hữu khí vô lực, liên tiếp bôn ba, thần lực sắp khô kiệt, vô lượng thiên tôn, đáng tin cậy không? Cùng nhau đi tới ngươi đều nói không xuống 20 lượt. Đoạn Đức một mặt không tin, cái này đại hắc cầu thực sự quá hố, mỗi lần đều nói lời thề son sát, kết quả đều bị đánh mặt. Hừ, cái này trung cực đạo văn thế nhưng là bản hoàng giải bày tâm can, dốc hết tâm huyết. Tốn 3 ngày 3 đêm mới hội chế thành hư không đại trận. Chỉ cần chúng ta rời đi, đạo văn liền biết khép kín, một lần nữa diễn hóa. Chỉ có chúng ta có thể vượt qua hư không, sau đó nơi này sẽ thành một mảnh tuyệt địa. Trên thực tế, quả thật như thế. Ở bọn họ rời đi về sau, tại chỗ tia sáng lấp lóe, đạo văn lớn đổi, phiến địa vực này cũng thay đổi thành một mảnh tuyệt địa. Trung cực đạo văn một lần liền để bọn hắn vượt qua mấy vạn dặm, triệt để rời đi Loạn Vân Châu. Chỉ là, bọn họ giáng lâm ở một mảnh không biết nơi. Vô lượng vậy cái kia đại thiên tôn, cái này, chấm ngoặc kép, vô lượng mẹ nó thọ mã.